Cửu vực kiếm đế, chương 655, Bắc vực thiên tài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đấu võ đại hội, trừ phi là tại lần trước bên trong, đã là lấy được 10 hạng đầu lần, đã là từng tiến vào quy khư thiên võ giả, không cho phép tham gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại võ giả, đều đủ để tham gia, cho nên rất nhiều võ giả đến đây, vậy đều không phải là vì trùng kích trước 10 mà đến. Mà là tại cái này đấu võ trên đại hội, tôi luyện thực lực, đấu võ trên đại hội mỗi một trận chiến đấu, đều là chân chính sinh tử chi chiến, có thể tham gia một lần, đối thực lực bản thân cũng có được cực lớn rèn luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là cái này chút Bắc Mang học viện hạch tâm đệ tử. Cho tới nay tham gia cái này đấu võ đại hội. Không có tranh thủ qua 10 hạng đầu lần. Lần này vậy y nguyên tới tham gia. Ngoại trừ cái này chút Bắc Mang học viện hạch tâm đệ tử. Sở Phong Miên vậy chú ý tới. Ngay tại một khu vực khác bên trong. Cũng có được một đám võ giả. Tụ tập cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này. Đều là một thân huyết hồng quần áo. Một thân ma ý, Sở Phong Miên chính là một chút nhận ra được. Những võ giả này, đều là đến từ địa ma môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm tại Bắc vực bên trong. Duy nhất đủ để cùng Bắc Mang học viện chính diện chống lại thế lực. Địa ma môn thực lực, vậy cực kỳ cường đại. Thậm chí là bởi vì địa ma môn bên trong tranh đấu. So với Bắc Mang học viện. Đều còn tàn khốc hơn nhiều. Cho nên đệ tử thực lực. Thậm chí là còn phải lại mạnh lên một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước nhất đại hắc mã. Độc thủ ma quân. Chính là địa ma môn đệ tử. Cái này chút địa ma môn trong hàng đệ tử. Trong đó một tôn người mạnh nhất. Chính là đưa tới Sở Phong Miên chú ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một vị nhìn cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên. Chỉ là sắc mặt hắn. Đều là một mực cực kỳ băng lãnh. Để cho người ta không dám tới gần. Mặc dù nhìn như tuổi trẻ. Nhưng là cái này thiếu niên trên thân ẩn chứa linh lực. Nhưng tuyệt đối không yếu. Sở Phong Miên thậm chí cảm giác được. Người này thực lực. Đều không tại cái kia ông tổ nhà họ Tư không. Tư không cảnh thắng phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại thực lực này, đặt ở Bắc Mang học viện, đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ không nghĩ tới cái này địa ma môn bên trong. Thế mà còn có dạng này một tôn nhân vật. Đặc biệt là người này cảnh giới. Vẫn là thần lực cảnh giới cực hạn. Còn không có vượt qua sinh tử đại kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượt qua sinh tử đại kiếp về sau. Người này thực lực, tướng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Đây là địa ma môn bây giờ đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân. Lãnh diện ma quân, tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng. Bài danh vị thứ 2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem trẻ tuổi thiếu niên. Mở miệng nói, người này liền là lãnh diện ma quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được Hàn Nguyệt Ly lời nói về sau. Ánh mắt cũng là nhìn về phía cái này nam tử trẻ tuổi. Lãnh diện ma quân cái tên này. Sở Phong Miên vẫn là nghe nói qua. Tại Bắc vực bên trong. Có thể tính là một tôn quát tháo phong vân nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã từng Bắc vực vũ đạo gia tộc thứ nhất Tô gia. Chính là bị cái này lãnh diện ma quân một người hủy diệt. Tô gia thế nhưng là đủ để cùng Tư Không thế gia. Công Dương thế gia các loại vũ đạo thế gia bình khởi bình tọa gia tộc. liền bị cái này lãnh diện ma quân một người cho hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền ngay cả Tô gia lão tổ, thực lực đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật, đều bị hắn chỗ oanh sát. Một trận chiến này, khiến cho lãnh diện ma quân nhất chiến thành danh, làm hắn tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, đều là xếp tới vị thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi nhìn, cái kia chính là lãnh diện ma quân. Quả nhiên như là trong truyền thuyết, mặt lạnh vô tình, người này thực lực, đơn giản được xưng tụng là yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này đấu võ đại hội, hắn nhưng là nhất có cơ hội tranh đoạt đầu danh một trong những nhân vật. Lần này 10 hạng đầu, hắn cơ hồ liền là khóa chặt một vị trí. Từng tôn võ giả cũng đều là thấy được cái này lãnh diện ma quân tồn tại. Cơ hồ mỗi một tên tham gia lần này đấu võ đại biết võ người, nhìn thấy lãnh diện ma quân đều là như là đại địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao tại đấu võ trên đại hội, ai nếu là vận khí không tốt, đụng phải lãnh diện ma quân lời nói, cơ hồ chính là đã tất thua không thể nghi ngờ. Ngoại trừ địa ma môn nhất phương võ giả, Sở Phong Miên cũng nhìn thấy không ít tụ tập đám người. Có là một chút vũ đạo gia tộc đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là Thương Lan thế gia, Phong gia các loại các đệ tử. Cũng có một chút nhị lưu thế lực bên trong đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút nhị lưu thế lực, mặc dù so ra kém Bắc Mang học viện cùng địa ma môn cái này hai đại quái vật khổng lồ thế lực, nhưng là sức liều một tông chi lực, vẫn là đủ để bồi dưỡng được mấy tôn cường giả. Tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, đại bộ phận võ giả, kỳ thật đều cũng không phải là tới từ cái này hai thế lực lớn. Đến từ thế lực khác tông môn vậy không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ Thiên Quân, thế mà không có tới. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh một vòng, hơi có chút kinh ngạc nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ Thiên Quân, Sở Phong Miên xác thực còn chưa từng nhìn thấy. Bất quá Dạ Thiên Quân, thế nhưng là tiên thiên thần thể thứ nhất lăn lộn loạn thần thể. Một thân hỗn loạn chi lực, một chút liền có thể nhận ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh một vòng, cơ hồ chính là không có đụng phải loại này hỗn loạn chi lực. Thậm chí liền ngay cả một cái thánh đảng đệ tử cũng không có nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh đảng thế nhưng là Bắc Mang trong học viện khổng lồ nhất một phương thế lực. Trong đó càng là cường giả như mây. Cái này đấu võ đại hội, thánh đảng đệ tử không có lý do gì không tới tham gia mới đúng. Dạ Thiên Quân, nhất định sẽ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, bình tĩnh mở miệng nói. Dạ Thiên Quân hiện tại cảnh giới, đã là tại thần lực cảnh cực hạn, dừng lại thật lâu vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không phải là Dạ Thiên Quân không thể vượt qua sinh tử đại kiếp. Lấy hắn thực lực bây giờ, dẫn tới sinh tử đại kiếp, đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Liền cùng Sở Phong Miên, hiện tại Sở Phong Miên muốn dẫn tới sinh tử đại kiếp, cơ hồ trong nháy mắt đều có thể làm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là Sở Phong Miên là tại tích lũy. Hắn muốn khi lấy được kỳ ngộ, tích lũy đầy đủ nội tình, đang chuẩn bị vượt qua sinh tử đại kiếp. Dạ Thiên Quân ý nghĩ chính là cùng Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Quy Khư Thiên chính là có được cái này vô số kỳ ngộ địa phương. Lần này, Dạ Thiên Quân không có lý do gì không đến. Dạ Thiên Quân thực lực xếp tại Bắc vực trăm tuyệt bảng vị trí nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lên tiếng tuân vấn đạo. Đối Bắc vực trăm tuyệt bảng, Sở Phong Miên ngược lại là không có bao nhiêu hiểu rõ. Dạ Thiên Quân tại Bắc Mang Thánh Vực bên trong là tuyệt đối đệ nhất nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đặt ở cái này toàn bộ Bắc Vực bên trên. Hắn đến cùng là vị trí nào? Sở Phong Miên còn không rõ ràng lắm. Bắc Vực trăm tuyệt bảng. Dạ Thiên Quân xếp ở vị trí thứ 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Bất quá đây là hắn đạt được kỳ ngộ trước đó bài danh. Bây giờ Dạ Thiên Quân đạt được như ý quân động phủ truyền thừa. Hắn thực lực, chỉ sợ lại phải càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạng 3, cái hạng này, để Sở Phong Miên hơi có chút ra ngoài ý định. Lúc đầu nhìn thấy cái này lãnh diện ma quân xếp tới vị thứ nhất thời khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vốn cho rằng, Dạ Thiên Quân hẳn là Bắc Vực trăm tuyệt bảng đầu danh vị trí. Không nghĩ tới đầu này tên, thế mà có người khác tuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, ngay tại cái này nói chuyện với nhau thời khắc. Phương xa, ngay tại cái này Võ Vương thành cửa nam trước. Một đường to lớn vô cùng vết nứt. Đột nhiên hiển hiện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp cái này không gian xung quanh. Đều bị xé nát. Từ đó, liên tiếp đi ra vô số bóng người. Những người này. Mỗi cá nhân trên thân, đều ẩn chứa có một loại cực kỳ tinh diệu hỗn loạn chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh đảng người tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số mắt người thần, cũng đều là tùy theo nhìn sang. Một nhóm người này, chính là thánh đảng người. Liếc nhìn lại, trọn vẹn là có mấy trăm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.